Chương 1639, kẻ gây họa a đêm khuya. Diệp Hoàn Hoàn đổi thân quần áo nhẹ nhàng, đi đến nơi hẹn. Một lát sau, Diệp Hoàn Hoàn tại Độc Lập Châu một chỗ đầu hẻm tĩnh lặng dừng lại. Đầu hẻm phần dưới cùng là một cánh tầm thường cũ nát cửa sắt, phía trên tùy ý viết nguệch ngoạc hai chữ ngẫu lờ giờ, lọ sờ đệ mòn viết tắt, bị lạc các ma. Đây là Độc Lập Châu nhất nổi danh hộp đêm. Diệp Hoàn Hoàn đẩy ra cốt két vang dội cũ nát cửa sắt, đinh hai nhức góc sóng âm trong phút chốc đối diện vào tới, hoa cả mắt ánh đèn làm người ta hoa mắt choáng váng đầu, bên trong có động tiên khác, giống như một cái thế giới khác. Giờ phút này chính là thời điểm hộp đêm náo nhiệt nhất, tất cả mọi người đều đang tại cuồng hoan rít gào. Diệp Hoàn Hoàn tùy ý tìm một cái góc ngồi xuống, ngay sau đó liền ngồi ở chỗ đó, chán đến chết mà bắt đầu đám người. Nàng trước thời hạn một chút qua tới, bây giờ cách thời gian ước định còn có nửa giờ. Mà cờ kê là Tư Dạ Hàn hay là Tu La Chủ, Diệp Hoàn Hoàn tưởng tượng một cái hắn tới hộp đêm loại địa phương này tình hình, thật sự là nghĩ như thế nào làm sao không khỏe. Bất quá, cũng may thủ đoạn của nàng mặc dù vô sỉ một chút, nhưng thắng ở hữu dụng, coi như Tu La Chủ, nếu đáp ứng, còn không đến mức nói không giữ lời. Quả nhiên, vừa tới thời gian ước định, Diệp Hoàn Hoàn liền tại cửa thấy được một bóng người quen thuộc. Nam nhân một thân ỉn lần thức nghiêm cẩn áo sơ mi trắng cùng màu nâu nhạt com lê, bên ngoài phủ lấy một cái áo che gió màu đen, một thân rõ ràng quý xa cách khí độ, đặt ở cái này quần ma loạn vũ trong quán rượu thật sự là quá hoàn toàn xa lạ, cũng quá bắt mắt. Ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được nhìn chằm chằm nam nhân trên dưới quan sát, không khỏi chợt chợt chắt lưới. Đang chuẩn bị đứng dậy ra hiệu đối phương vị trí của mình, không muốn lại nhìn một người vóc dáng cay mỹ nữ chặn đường đi của hắn lại tiểu ca ca, cùng uống một ly ả mỹ nữ một bên vung đầu kia xinh đẹp lớn tóc ăn, một bên mập mờ dính tới. Nam nhân nhìn chăm chú lên trước mắt đột nhiên nhô ra nữ nhân, đáy mắt một mảnh vắng lặng, giống như nhìn chẳng qua là một cái vật chết. Mỹ nữ bị ánh mắt như vậy dùng một cái, nhưng nhất thời càng thêm cảm thấy hứng thú. Diệp Hoàn Hoàn xa xa nhìn lấy, hơi có chút không nói gì, xách cái này mới vừa vào cửa đi hai bước đường, liền bị theo dõi. Gương mặt này thật đúng là, kẻ gây họa a người biết mặt mũi thực của Tu La Chủ không nhiều, nữ nhân kia dĩ nhiên là không nhận biết hắn, nhìn thấy cực phẩm như vậy, tự nhiên nghĩ vung một chút. Diệp Hoàn Hoàn định thần nhìn lại, ngoài ý muốn phát hiện mỹ nữ kia lại còn là người quen, tựa hồ là Không Sợ Minh Phân Đường một người đường chủ. Chỉ thấy, đi theo sau lưng Tu La Chủ Khương Viêm đã cùng môn thần một dạng đem nữ nhân kia ngăn cản. Càn rỡ Khương Viêm không chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý, đáy mắt tràn đầy sắc khí, cút ngay bì hò, rất phách lối á quẻ rượu lờ giờ này, còn không người dám như vậy nói chuyện với lao nương. Mỹ nữ mỉm cười sắc mặt nhất thời trầm xuống, một cái rút ra bên hông roi. Vừa nhìn thấy cái kia cái ký hiệu roi long cốt, phủ cận một chút khách nhân nhất thời lộ ra sợ hãi thần sắc. Không Sợ Minh Phân Đường đường chủ Bá Vương Hoa Lạc Lâm Na nam nhân này sợ là không muốn sống nữa chứ, liền Bá Vương Hoa cũng dám chọc Khương Viêm cũng sớm đã nghẹn phát hỏa rất lâu, giờ phút này căn vốn không có cái gì sức nhẫn lại, trực tiếp công tới. Một bên chú ý tới bên này mấy người khách nhân nhất thời hưng phấn mà nhìn lên cho hay. Đánh cược đi, tối nay Bá Vương Hoa có thể hay không ôm mỹ nhân về, cái này còn cần hỏi sao? Còn có Bá Vương Hoa không giải quyết được, nam nhân quét một tiếng, tiếng xé gió lên, Lạc Lâm Na roi nhanh như tia chớp hướng về Khương Viêm rút đi. Khương Viêm lắc người một cái tránh qua, một chưởng đánh về phía nữ nhân mạch sống.